Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, ta là làm sao đem mình bộ đi vào. 2. Đệ tử công thể tích xúc kỳ thực đã gần đủ rồi. Không kém mấy ngày nay, mà lại ngày gần đây chính cần ra ngoài, tìm kiếm lên cấp công thể bí dược, còn Nghiêm Châu cuộc chiến. Sở Hy Thanh câu nói vừa dứt, cười giải thích. Bên kia đã không có cường thành cứ điểm cần tấn công. Đại quy mô quyết chiến cũng tất có điềm báo. Phỏng chừng trong thời gian ngắn, đệ tử không cần sử dụng nhai tí đao thứ nhất thức cùng thức thứ hai. Mà đệ tử thần kính thiên đao, chỉ cần có gương, có tia sáng phản xạ địa phương liền có thể vận dụng. Mà lại có thể vươn xa quanh thân 3 vạn dặm. Đối với thời gian địa điểm không có gì đặc thù yêu cầu. Mọi người nghe vậy sau thần sắc phức tạp, có mừng rỡ, cũng có cảm khái, bọn họ đến nay cũng khó khăn tin tưởng. Sở Hy Thanh không ngờ tu thành thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Thần kính thiên đao, chiêu thức này, thần kính thiên đao, uy danh hiển hách. Thanh huy càng ở thần ý đao tâm, bên trên. Nhai tí đao quân từng chính mồm đã nói, đây là hắn sáng chế thần ý xúc tử đao bên trong. Khó nhất tu thành một thức, thậm chí khó qua cái kia 2 thức chu thần cực chiêu. Mọi người trong mắt, càng hiện ra ý mong mỏi mãnh liệt. Cái này đại danh đỉnh đỉnh thần kính thiên đao. Đến tột cùng là cái gì loại thần uy? Sở Hy Thanh sau đó lại vỗ vỗ bên hông mình kính hoa thủy nguyệt đao. Thiết Châu kỳ thực khoảng cách Nghiêm Châu càng gần. Huống hồ đệ tử thần ý đao tâm đặc tính. Dùng để tìm người là không thể tốt hơn. Mọi người nghe vậy thần sắc hơi động, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao, có thể cảm giác biết bất kỳ địch ý sát niệm, mà lại phạm vi rộng rãi đạt phạm vi mấy trăm dặm. Ở Thiết Bích Sơn mạch phụ cận Hoang Sơn dã lĩnh, do Sở Hy Thanh ra tay đi siêu tầm những kia cự linh. Xác thực so với bọn họ càng nhanh và tiện, ngược lại cũng có thể được. Lư Thủ Dương hai mắt xe lại, nhiều lần cân nhắc, ta hoài nghi những kia cự linh. Từ lâu rút đi Thiết Châu, có thể như quả không xác nhận một phen, chung quy là không yên lòng, duy nhất phải cẩn thận, là ngươi ven đường an toàn. Lư Thủ Dương nói tới chỗ này tâm thần khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn hướng nam mặt phương hướng, bên kia có một cây cao chừng 700 trượng to lớn huyết tùng. Mở ra nam bắc đông tây đều đạt hơn 20 dặm to lớn tán tre. Đã đem 1/7 cái vô tướng đỉnh núi bao phủ xuống. Biến hóa này liền phát sinh tại mấy ngày trước. Mộc kiếm tiên lực lượng tựa hồ có vô cùng lớn tăng trưởng. Tặng lại tại nhân gian hóa thể. Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt đông. Lúc này ở vào bọn họ mặt đông bộ phận Thiết Bích Sơn mạch đồng dạng phát sinh cực lớn biến hóa. Bên kia mấy ngọn núi đỉnh chóp. Lại thêm ra một đoạn ngọn núi. Một tòa do 9 ngọn núi tạo thành to lớn ngọn núi. Thình lình đặt ở những thứ này phía trên ngọn núi. Ở cái này 9 tòa phía trên ngọn núi. Còn có 18 tòa lơ lửng giữa trời tiên đảo. Bọn họ ẩn giấu ở mây mù ở trong như ẩn như hiện. Lư Thủ Dương nỗi lòng đại định. Thôi, Hy Thanh ngươi đi đi một chuyến cũng tốt. Bất quá đến mang theo Phong Tam. Một cái cự thần, vị này Sở Sư Điệt tính tình. Kỳ thực so với rất nhiều người phán đoán muốn càng trầm ổn nhiều lắm. Sở Hy Thanh trước khi lên đường, từ Thiên Thính Viện bắt đến tất cả vô tướng công tam phẩm hạ bí dược chủ tài tình báo. Bí dược tiến vào tam phẩm, sẽ không có chất lượng nói chuyện. Cái kia đều là đỉnh cấp nhất linh dược, mỗi một phần đều đầy đủ quý giá. Không có cái gì chọn lựa lựa chỗ trống. Chúng nó phẩm chất trên thực tế cũng kém không lớn. Đối với công thể đối với huyết mạch ảnh hưởng mặc dù có một chút sai biệt, cũng là nhỏ bé không đáng kể. Bất quá những thứ này liên quan tới tam phẩm hạ bí dược tình báo, hầu như đều không ngoại lệ đều có, nghe đồn không thật. Không thể xác nhận, khả năng di truyền, nguy hiểm cùng cực kỳ nguy hiểm nhãn mác. Sở Hy Thanh điều động dục nhật thần chu hướng về Thiết Châu phi hành thời điểm. Đại khái lật xem một lần. Vô tướng công tam phẩm bí dược chủ tài tổng cộng có 13 loại. Trong đó 9 loại là từ hỗn độn thú á loại trên người đạt được. Có khác 4 loại là thuộc về cây cỏ. là thiên địa uẩn nhưỡng ra đến thiên tài địa bảo. Chỉ cần đạt được trong đó bất luận một loại nào, đều có thể chế biến ra hoàn chỉnh bí dược. Nhưng mà chúng nó đều không ngoại lệ, đều nương theo nguy hiểm chí mạng. Vô tướng thần tông đệ tử còn nhất định phải tự lực đạt được bí dược. Ít nhất trong quá trình không thể quá mức dựa vào người khác lực lượng. Nếu không sẽ ảnh hưởng chư thiên bí nghi, ảnh hưởng huyết mạch phá phong hiệu quả. Vì lẽ đó tứ phẩm hướng lên, tu hành càng gian nan. Đương nhiên cái này cái gọi là nguy hiểm chí mạng. Chỉ là liền bình thường tứ phẩm võ tu mà nói. Đối với Sở Hy Thanh bực này tu là tứ phẩm trên. Chiến lực liền có thể bước lên thiên bảng cái thế thiên kiêu tới nói. Nói, nguy hiểm, hai chữ đều là nhục nhã. Vấn đề là ở Thiết Bích Sơn mạch lấy nam. Sẽ không có cái gì tam phẩm hạ bí dược chủ tài manh mối. Chỉ có bảy chỗ nơi. Cũng là, nghe đồn không thật cùng, không thể xác nhận trạng thái. Sở Hy Thanh không khỏi hơi lắc đầu, đem những tin tình báo này thu hồi trong tay áo. Ở bảy cái địa phương, Thiết Châu chiếm hai nơi. Lần này Thiết Châu hành trình, có thể lấy thuận tiện qua xem một chút. Nếu như không tìm được, liền chỉ có thể chờ đợi thi đọc một chuyện chấm dứt sau khi đi Băng Châu, Nghiêm Châu, Sương Châu những chỗ này đi tìm một phần tam phẩm hạ cấp độ bí dược. Hẳn là còn không dùng tới đi xa trung thổ. Kỳ thực Nghiêm Châu phía Tây, Hàn Châu cùng Liệt Châu cũng có. Bất quá bên kia là cự linh địa bàn, do một cái khác cự linh đại tộc Nguyên Nghệ tộc chiếm cứ. Nguyên Nghệ tộc nghe đồn là cung thần Thiên Nghệ đời sau. Bọn họ thân hình tiếp cận nhân loại, cao nhất bất quá hai trượng, lùn chỉ có hơn một trượng một điểm, cùng Cửu Lê Cao Sơn thị không sai biệt lắm. Vì lẽ đó thượng cổ niên đại, Nguyên Nghệ tộc thường cùng nhân tộc thông hôn. Nghe đồn Nguyên Nghệ tộc cũng bị các thần nguyền rủa. Đặc biệt là Dương Thần Thái Hạo nhất hệ. Bọn họ hận vô cùng cung thần Thiên Nghệ hậu duệ. Bên trong cơ thể của bọn họ cũng có huyết mạch phong cấm. Chỉ là trình độ so sánh nhẹ. Mà lại Nguyên Nghệ tộc có cung thần Thiên Nghệ huyết mạch. Cực kỳ thiện xạ. Bọn họ toàn tộc già trẻ đều có thể mở trăm thạch kình cung. Nguyên Nghệ tiễn trận uy danh hiển hách, khiến nhân tộc tướng sĩ nghe đến đã biến sắc. Hàn Châu cùng Tịnh Châu giáp giới, bên kia là Quy Nguyên kiếm phái địa bàn, là vô tướng thần tông đối thủ một mất một còn. Sở Hy Thanh cái này người tiếc mạng vô cùng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không chắc chắn sẽ không đi đối thủ một mất một còn địa bàn trên loạn lắc lư. Phía trước chính là Thiết Châu quận Thiên Bích. Cuồng Kiếm Phong Tam đứng ở Dục Nhật Thần Chu đầu thuyền nơi, sắc mặt giống như lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Chủ thượng chuẩn bị trước tiên ra nơi nào bắt đầu? Sở Hy Thanh không có lập tức trả lời. Hắn ngưng thần quan sát Phong Tam một chút. Hắn phát hiện Phong Tam vẻ mặt nhìn như bình thường, con người lại khuyết thiếu tiêu cự, thần trí tựa như cũng có chút hoảng hốt. Sở Hy Thanh nỗi lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt quái dị. Phong tiên sinh, ngươi hiện tại hoàn hảo chứ? Ta xem ngươi mấy ngày gần đây nhất, hình như có chút hồn vía lên mây. Ngay khi mười mấy ngày trước, thuật sư viện đại trưởng lão Chi Phi Tử phụng trưởng lão viện mệnh lệnh hưng sư động chúng. Đối với vô thượng kiếm tâm, hạ bạch thạch triển khai thiên cương pháp mộng huyễn phao ảnh. Gia cố hắn ý thức phong cấm. Lần này cùng vừa bắt đầu phong cấm hạ bạch thạch trí nhớ, khi tâm cuống thần thuật không giống. Không chỉ pháp thuật không giống nhau, tầng thứ không giống nhau, tham dự thuật tu càng nhiều, hiệu quả cũng khác nhau một trời một vực. Chỉ là tham dự nhất phẩm thuật tu, liền đạt đến 14 vị, ngoại trừ thuật sư viện tổng cộng 13 vị cầm trong tay, vạn pháp nguyên giới, nhị phẩm thuật sư. Ở ngoài, Chi Phi Tử kính xin đến rồi mới vừa ra lò Thái Vi Tông chủ La Hán Tông. La Hán Tông lần đầu biết được Cuồng Kiếm Phong Tam thân phận chân chính. Đương thời liền không thể tưởng tượng nổi. Kinh ngạc không thôi. Chi Phi Tử càng đầu nhập của cải. Bày xuống một tòa quy mô cực lớn trận pháp. Đem nhất phẩm thiên cương pháp mộng huyễn phao ảnh. Tăng lên đến gần thần tầng thứ. Trưởng lão viện logic rất đơn giản. Liền gần nhất tình huống đến xem. Cho hạ bạch thạch thay đổi trí nhớ hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm. Vị này phá nát đạo tâm, rõ ràng có khôi phục dấu hiệu. Nếu hiệu quả tốt, lại không ngừng cố gắng, mà lại tốt nhất là một bước đúng chỗ, đem trí nhớ phong ấn tăng mạnh đến gần thần tầng thứ. Cái này có thể lấy làm vì vô thượng kiếm tâm, không thể tiến thêm một bước bỏ ra không gian. Hạ Bạch Thạch ở nhất phẩm thượng cấp độ, đạo tâm có cực lớn kẽ hở, có thể chờ hắn lên cấp siêu phẩm. Cái này kẽ hở liền không hẳn còn có thể quấy nhiễu Hạ Bạch Thạch. Sở Hy Thanh lại cảm giác độ chi viện Hắc Thu Phong đại trưởng lão cùng Phong Tam trong lúc đó khả năng có nhất định gian tình. Lấy Hắc Thu Phong móc cửa keo kiệt, lại có thể đồng ý như thế hoang đường, mà lại háo tiền khổng lồ như thế phương án, quả thực khiến người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá việc này hắn cũng là người hưởng lợi, tự nhiên cũng vui thấy cảnh như vậy. Cái này mộng huyễn phao ảnh một khi triển khai, Sở Hy Thanh liền không cần ở Phong Tam thân trên sử dụng gần mực thì đen thẻ thần thông. Mỗi khi hắn dùng gần mực thì đen thẻ thần thông ký hiệu Phong Tam, Sở Hy Thanh trong đầu đều sẽ xuất hiện mục tiêu đã vượt quá tư duy nhiễm hóa cực hạn. Có hay không tiếp tục sử dụng tăng lên. Nói đơn giản, chính là cùng kế tiễn tiễn như thế. Đã đen đến phát tím. Ta còn rất tốt, rất tốt. Chỉ là không biết sao. Phong Tam tựa hồ không biết nên nói như thế nào. Có chút khổ não gãi gãi đầu. Ta gần nhất sử dụng như ý tùy tâm kiếm. Cảm giác ta kiếm lực, mặc danh kỳ diệu liền cường hóa không ít. Nói thế nào, càng mạnh mẽ hơn, càng kiên cố, càng thích làm gì thì làm. Trong lòng cũng thật giống nhiều một bức tường. Thời gian ngay khi 12 ngày trước, ta ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ liền như vậy. Tổng cảm giác mình đương thời thật giống là sai qua cái gì. Tựa hồ thiếu một đoạn trí nhớ. Còn có, Phong Tam ánh mắt đau xót, nhấn mạnh. Ta trong mấy ngày qua còn nghĩ tới rất nhiều ở Côn Luân Sơn trí nhớ. Đặc biệt là rất nhiều khi còn bé trải qua. Ta thực sự là không cách nào tin tưởng. Ta làm sao có thể quên những thứ này. Quên những đồng bào chính đang tại chịu đựng thống khổ. Chủ thượng, xin ngươi cần phải đáp ứng ta. Đợi ngươi thần ý xúc tử đao, đại thừa thời khắc. Nhất định phải giúp ta. Giúp một tay Côn Luân nhân tộc. Dù là không thể để cho bọn họ từ Côn Luân Sơn cái kia hố lửa thoát thân, cũng cần để bọn họ tháng ngày khá hơn một chút. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi ngượng ngùng nở nụ cười, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chi phi tử biên soạn những ký ức này, tựa hồ rất chân thực. Bất quá vị này chính là không phải dùng lực quá mãnh. Hắn nhìn Phong Tam bao hàm ánh mắt mong đợi, trong lòng là vạn phần bất đắc dĩ. Lẽ nào thật sự muốn đi làm Côn Luân Sơn nhân tộc cứu thế chủ? Vấn đề là hắn cùng Côn Luân Sơn không hề có một chút quan hệ, một xu tiền quan hệ đều không. Bất quá tiếp đó, Sở Hy Thanh vẫn là sửa sang lại vạt áo, vẻ mặt trang nghiêm nói, đáp ứng ngươi không có vấn đề. Bất quá ta có điều kiện, nếu muốn ta làm vì Côn Luân Sơn nhân tộc ra tay, Phong tiên sinh công thể nhất định phải tiến vào bán thần chi lâm. Tương lai Phong tiên sinh thăng nhập siêu phẩm ngày, chính là ta nhấc đao lên phía bắc lúc. Được, cuồng kiếm Phong Tam trong mắt nhất thời bạo phát cường quang. Hắn đưa tay ra, chủ thượng ngươi ta một lời đã định. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây thực sự là đủ rồi. Chính mình là đến tột cùng làm sao đem mình bộ đi vào. Sở Hy Thanh vẫn là nhắm mắt đưa tay ra, cùng Phong Tam tay cầm thật chặt. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, chỉ cần Phong tiên sinh không hối hận, Sở mộ cũng nhất định nói lời giữ lời. Hắn nghĩ Phong Tam tiến vào nhập siêu phẩm sau khi, nói không chắc liền có thể đánh phá phong cấm, giác tỉnh chân chính trí nhớ, đem Côn Luân Sơn quên đến lên 9 tầng mây. Hết chương.